danh xưng thánh hiền, tứ phương kính nể. Hôm nay cơ phát để đạt được giá tâm, không ngờ đã tổn hại nhân nghĩa, không phục chế độ cũ, làm cho bình dân cảnh nổi bắc địa, tây địa đang an cư lạc nghiệp biến thành khổ nô sống không bằng chết. Quả thực tội không thể tha.